Cổ đạo thần ký, chương 25, diệt tùy gia 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tư Thần nói nhỏ với Tiểu Đằng Xà, có thể nhanh hơn một chút không? Tiểu Đằng Xà lắc lắc thân mình, xem ra vẫn phải mất vài phút nữa. Đến lúc này Lạc Tư Thần mới nhớ lại cảm giác khi làm một người bình thường. Có lẽ thời gian vừa rồi y đã quen dần với việc sử dụng linh lực cho nên có chút phụ thuộc vào nó. Một đám sơn tặc ở hướng đối diện nhảy ra chặn đường Lạc Tư Thần khiến y hết đường trốn chạy. Tên sơn tặc đuổi theo lúc nãy lao tới chém một đao lên bắp chân của Lạc Tư Thần khiến y khuỵu xuống. Máu từ đó thấm vào hỉ phục vốn đã đỏ nay lại càng sẫm màu hơn. Tên khốn không biết điều này. Ta cho ngươi chạy này. Ngươi chạy nữa đi. Lạc Tư Thần đau đớn ôm chân. Tên sơn tặc đó lại đá lên người y khiến y mất thăng bằng ngã bổ nhào xuống đất. Châm cài trên đầu cũng rơi ra mất một cái. Tóc đen chảy xuống tung bay trong ánh trăng vàng. Tam trưởng lão thấy có biến liền cùng đám cao thủ kia dừng giao đấu chạy sang phía này. Nhiệm vụ của ông ta là phải hộ tống Kiệu Hoa tới Hắc Khải Thành cho nên không thể để tùy y ngọc chết tại đây được. 6 người các ngươi xông lên cướp hắn về cho ta. Trong số đám sơn tặc cũng có một tên đạt tới trúc cơ cảnh. Tuy số lượng ít hơn bên tam trưởng lão nhưng nhân số lại nhiều gấp 3 lần. Một đám tiêu lâu la tuy chẳng có uy lực gì lớn nhưng lại đủ sức gây cản trở bọn họ. Tên thủ lĩnh sơn tặc cười khinh bỉ. Chỉ với đám người các ngươi cũng muốn cướp người từ chỗ bọn ta. Nghe danh đại ca ta quản lý ngọn núi này còn dám nửa đêm nửa hôm lén lút đi qua. Đúng là không coi ai ra gì. Tam trưởng lão trong lòng tính toán thiệt hơn. Tùy ra khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra mấy tên cao thủ. Nếu giao đấu với bọn chúng ắt hẳn sẽ có thương vong. Còn tùy y ngọc sớm muộn cũng sẽ phải chết. Không bằng để hắn chết trong tay đám sơn tặc này. Coi như chẳng liên quan gì tới tùy ra cả. Các ngươi muốn bắt tân nương của bọn ta làm gì? Lão tử nhìn chúng hắn. Muốn đem về cho lão đại. Ai ngờ hắn dám chọc giận bổn đại ra đây. Ta muốn cho các huynh đệ hưởng dụng hắn hết một lượt rồi mới trả lại cho các ngươi. Lúc đó sống hay chết ta không đoán trước được. Tam trưởng lão ra hiệu gọi thủ hạ lui lại. Vậy được, ta đưa hắn cho các ngươi. Các ngươi phải tha cho bọn ta. Lão ta biết đám sơn tặc này không chỉ có như vậy mà còn có số lượng người đông hơn thế này đang chờ ám thị liền nhảy ra. Tới lúc đó đến sinh mạng của lão cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ai yo, thật biết điều. Thấy các ngươi có thành ý như vậy bổn đại ra đây đương nhiên sẽ nhận lấy. Mau cút đi để anh em bọn ta còn chuẩn bị động phòng. Tên sơn tặc xoa tay liếm môi đầy ghê tởm nhìn Lạc Tư Thần. Đúng lúc đám người tam trưởng lão chuẩn bị rời đi thì quanh thân Lạc Tư Thần xuất hiện luồng linh khí mạnh mẽ bộc phát ra khiến đám lâu la bị bắn bay. Ra hơn 10 mét, tên thủ lĩnh sơn tặc kinh ngạc lùi lại. Rõ ràng khi nãy trên người cái tên này không hề phát ra một chút linh khí nào. Hắn vốn nghĩ đây chỉ là một người bình thường. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này? Hắn cảm nhận được linh khí trên người Lạc Tư Thần cứ liên tục mạnh dần lên. Vượt qua luyện khí kỳ tới trúc cơ cảnh sơ kỳ mới dừng lại. Lạc Tư Thần đứng thẳng người lên. Y rút ra cây châm vàng hình hoa sen còn sót lại trên đầu rút xuống cầm trên tay tựa khi thanh chùy thủ sắc bén. Lạc Tư Thần ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhếch miệng cười. Đúng là chớ trêu. Xem ra nếu hôm nay ta không đại khai sát giới thì các ngươi sẽ tưởng là ta củi mục phế vật có phải không? Lúc y nói câu này là nhìn thẳng vào tam trưởng lão mà nói. Người ngạc nhiên nhất ở đây ngoài thủ lĩnh sơn tặc thì chính là tam trưởng lão. Tùy y ngọc không thể nào trong vòng chưa tới nửa năm ở linh quan thượng môn đã có thể đạt tới cảnh giới này được. Hắn rõ ràng là một phế vật. Như thế nào mà lão lại cảm giác được ánh mắt của tùy y ngọc phát ra sát khí mạnh mẽ như thế kia được. Thủ lĩnh sơn tặc cảm giác có điều chẳng lành nên ra hiệu rút quân. Tam trưởng lão cũng run rẩy lùi bước. Lão ra lệnh cho thủ hạ xông lên đánh bại Lạc Tư Thần. Bọn họ có 2 người trúc có cảnh và 4 người luyện khí kỳ chắc hẳn thừa sức để áp chế Lạc Tư Thần nhưng trong lòng bọn họ đều nảy sinh cảm xúc. Sợ hãi thiếu niên nhỏ bé chưa tới 16 tuổi kia. Lạc Tư Thần bấm pháp quyết. dây leo từ dưới đất mọc lên quấn chặt lấy chân của đám sơn tặc định bỏ trốn. Tiểu đằng xà cũng ra tay giúp sức. Có điều dây leo của nó không đơn giản như của Lạc Tư Thần mà còn có đầy gai nhọn chứa chất độc chết người. Kẻ nào bị nhắm trúng thì chính là xui xẻo tận mạng. Đúng lúc này trời bỗng đổ cơn mưa rào. Lạc Tư Thần mỉm cười. Xem ra đến cả ông trời cũng muốn giúp cho y. Lạc Tư Thần điều động linh lực khiến cho những hạt mưa ngưng động lại. Từng giọt tùng giọt dùng tốc độ mắt thường không thấy được mà bắn đi như những viên đạn bay xuyên qua cơ thể của toàn bộ những người ở quanh đây. Hết người này tới người khác không tránh được mà ngã xuống nền đất ẩm ướt lẫn với huyết sắc tanh tưởi. Chỉ còn lại thủ lĩnh sơn tặc và đám người tam trưởng lão là may mắn chỉ bị thương nhẹ trong đợt tấn công vừa rồi. Cách chương.